Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1245, chương 18, bầy rắn. Nhưng là, thật là an tĩnh sao? Sư phụ không có bất kỳ biểu tình, chỉ là chuyên chú rút ra tẩu thuốc. Phảng phất kia yên quá thơm ngọt. Hắn một khắc cũng không thể rời bỏ dáng vẻ, mà ta cũng không biết rõ sư phụ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Thuốc lá không thể so với tẩu thuốc, đã rất nhanh thiêu đốt đến cuối. Trên mặt ta bình tĩnh, trên thực tế hơi có chút nóng nảy vứt bỏ trong tay tàn thuốc. Chỉ cách nhau không tới ngũ giây, lại móc ra một điếu thuốc lá tới đốt. Nhé, nghiện thuốc lá vẫn còn lớn. Đây cũng tính là cùng ta đối nghịch sao? Cái kia Lưu Thánh Vương âm dương quái khí thanh âm từ đỉnh đầu chúng ta truyền tới. Thực ra, ta không nói rõ là hắn ở dọc theo đường đi cũng là như thế. Hơi có chút cho chúng ta sắp xếp hạ mã uy ý tứ. Chẳng qua là ta cùng sư phụ cũng không nhận hắn, cha nhi lại biết điều, cho nên hắn cũng rất là không thú vị. Không hề ghi chú, cũng chỉ là bởi vì không thèm để ý. Không nghĩ tới hắn vẫn còn có chút không cam lòng dáng vẻ. Trong lời nói lại bắt đầu xỉ vả nhân. Ta nghĩ, hắn là không phải là bởi vì ta cùng sư phụ phải đi nhờ cậy Dương Thịnh, cho nên tự nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ. Sợ chúng ta lấy được trọng dụng. Sau đó không nhịn được xỉ vả đôi câu. Nhưng là lần này, ta nhưng bởi vì nóng nảy, còn có không phải không ở bên ngoài ngây ngô lý do. Hồi hắn một câu, nghiện đại, có thể hay không? Cái kia Lưu Thánh Vương ngẩn người một chút, sắc mặt lại trở nên âm trầm. Vừa muốn nói gì, này hoang giao dã ngoại rừng rậm lúc này lại truyền tới, lã chã thanh âm. Ở một mảnh nóng ran bên trong, còn lên từng trận rất yếu ớt gió mát. Chẳng lẽ là ông trời già cũng chăm sóc đến ta nóng này, cho nên để cho một trận nhi phong tới giúp ta bình phục một xuống tâm tình sao? Nhưng sự thật hiển nhiên không là như thế. Chỉ bất quá 3 năm giây thời gian, dựng trại nơi chú quân liền truyền tới liên tiếp tiếng kinh hô. Lưu Thánh Vương cảnh giác không đúng, thoáng cái xoay người lại, mà ta cũng khấu không nén được mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Hoác một tiếng đứng lên, sau đó ta nhìn thấy xà, rất nhiều xà, ở một cái như vậy chỉ có 2 cái lều vải, tiểu tiểu doanh trại trong, thoáng cái chen đầy không biết từ đâu tới đây xà. Ta nhìn sơ một chút, ít nhất có 30 cái trở lên. Những thứ này xà cũng không phải là cố định loại nào phẩm loại. Ta đối với xà loại vật này không hiểu. Mặc dù tiếp xúc thân mật quá trong bọn họ nhân vật rất khủng bố. Đến hóa giao cấp bậc nhưng là, ta còn là chỉ có thể sơ lược phân biệt ra được rắn độc cùng không có độc. Tóm lại, tròn đầu là không có độc, sắc nhọn đầu là có độc. Ta bằng vào này một ít gần biết thưởng thức liền liếc mắt phân biệt ra được. Cái này, còn lại, cũng chỉ là theo bản năng ngơ ngác nhìn. Ta xxx sao sao sao mẹ nó. Chúng ta xông vào xà ổ. Có một người không nhịn được lên tiếng đại chửi một câu. Dù sao cũng là tu giả trong vòng nhân. Đừng bảo là 30-40 cái xà. Chính là nhiều gấp đôi đi nữa, cũng sẽ không khiến nhân khủng hoảng, đặc biệt là những thứ này bọc lại kín vô cùng ra hòa. Thật giống như dị thường thần bí. Mặc dù bọn họ có chút luống cuống tay chân, nhưng là cơ hồ là vừa ra tay liền bóp tử một con rắn. Động tác cực nhanh, so với cái này nhiều chút đối với bọn họ điên cuồng phát động công kích xà còn nhanh hơn, coi như không thể tránh khỏi bị cắn một chút, bọn họ cũng không thèm để ý chút nào. Đối mặt như vậy tình cảnh, cái kia Lưu Thánh Vương phản ứng đầu tiên chính là nổi giận đùng đùng liếc mắt nhìn ta cùng sư phụ. Nhưng là ta chỉ là tò mò nhìn bên kia, mà sư phụ cũng chỉ là liếc về hai mắt, tiếp tục bình chân như vậy rút ra tẩu thuốc. Dù sao hơn 10 đầu rắn độc, sư phụ ta phản ứng này cũng ở đây bình thường trong phạm vi. Tóm lại, trên người chúng ta không có bất kỳ chỗ khả nghi. Chúng ta bị đóng chặt ở lực lượng, thậm chí chỉ là ở vô tội hút thuốc, lại có chỗ khả nghi nào đây? Cho nên, Lưu Thánh Vương cũng chỉ là nhìn chúng ta như vậy liếc mắt. Sau một khắc phỏng chừng cảm thấy không quá có thể, liền xoay người đối với kia mấy người thuộc hạ nói đến. xà mà thôi. Nhanh lên một chút nơi, hắn đoán chừng là muốn nói nhanh lên một chút xử lý xong. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Từ lâm tử, bụi cỏ sâu bên trong, lại tràn ra càng nhiều xà. Lần này không còn là hơn 10 đầu kích thước, mà là thoáng cái tràn ra mấy trăm cái đồ sộ như vậy cảnh tượng. Ta chỉ có khi còn bé chỗ kia dưỡng âm địa xem qua khi đó. Ta loáng thoáng còn nhớ. Là đuổi rắn nhân tổ tôn đuổi đi đám kia xà nếu như là nhiều như vậy xà. Ta nghĩ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ít nhất tu giả hay lại là thể xác phàm tục. Là không kháng nổi những thứ này xà từng miếng cắn xé. Ta phản ứng đầu tiên chính là phóng sư phụ tiền vào mui thuyền. Sư phụ chính là ngậm tẩu thuốc. Liếc mắt nhìn Lưu Thánh Vương. Dương Thịnh tính khí ta dài. Người phụ trách hộ tống chúng ta. Hy vọng ngươi có thể không bị thương chút nào đem chúng ta đưa đến chỗ ngồi. Tiếp đó, sư phụ đứng lên, nhìn dáng dấp tàu thuốc cũng thiêu đốt đến cuối. Hắn mặc cho ta kéo hắn tiền vào mui thuyền ta cũng không biết rõ. Hết thảy các thứ này đến cùng phải hay không hắn lấy ra. Chỉ là nhìn thấy Lưu Thánh Vương bị sư phụ ta một câu nói nghẹn không nói ra lời. Một cái không lớn rắn độc vào lúc này. Thoáng cái xông về hắn, là từ phía sau lưng, nhưng hắn căn bản không có xoay người, chỉ là có chút không cam lòng nhìn sư phụ ta, sau đó tùy ý giơ tay lên, hai cây đầu ngón tay rất cứng rắn vươn ra, giống như là kẹp lại cái gì như thế, ta liền quỷ dị nhìn thấy, con độc xà kia liền trên không trung bị bắt, dãy giụa vẫn chưa tới một giây, liền mềm nhũn đi xuống, Lưu Thánh Vương thu ngón tay lại. Con rắn kia liền, ba, một tiếng rơi trên mặt đất. Xem ra ngươi bản lĩnh không tệ. Cũng không cần ta lo lắng. Sư phụ rất là dễ dàng nói một câu. Liền cùng ta tiền vào mui thuyền. Dĩ nhiên không có quên vững vàng kéo lên lều vải môn. Mới vừa rồi còn dễ dàng sư phụ. Ở trong nháy mắt, thần sắc liền trở nên có chút lo lắng. Hắn rất nhỏ tiếng tự lẩm bẩm. So với hắn ta muốn tượng mạnh. Đây cũng chỉ là một tên thủ hạ mà thôi. Hắn là ai? Ngu xuẩn như vậy vấn đề ta không có hỏi tới. Hiển nhiên liền chỉ là Lưu Thánh Vương. Ở tam ngày trước, hắn đã từng ra tay với ta. Một lần kia đã để cho ta khiếp sợ. Nhưng cũng chỉ là khiếp sợ mà thôi. Hắn thế nào bằng vào hai tay hư không công kích nhân linh hồn? Mà mới vừa rồi, hắn hẳn không phải là tận lực khoe khoang. Chỉ là trong lúc vô tình một lần xuất thủ. Nhưng bây giờ để cho ta rung động. Ta không phải là rất muốn thừa nhận loại cảm giác này. Bởi vì thừa nhận mình địch nhân rất mạnh. Loại áp lực này mang đến cảm giác sẽ cho người hít thở không thông nhưng là ta lại không thể không. Đối mặt cái hiện thực này. Ta muốn sư phụ nhất định cũng là như vậy cảm giác chứ. Nhưng là sư phụ cũng chỉ là như vậy đích nói thầm một câu. Sau đó liền lấy quá một tấm ta buồn chán lúc xem qua báo chí. Còn có tiện tay ném ở trong lều một chai nước suối. Tiếp đó, hắn đem tẩu thuốc yên trong nồi vừa mới tắt vẫn còn ở nóng bỏng tẩu thuốc màu xám rót ở kia tờ báo. Thượng, lại đem báo chí cuốn thành trục lan. Vặn ra nước suối cái nhi. Đem những này cho bụi cẩn thận rót vào chai nước suối trong. Lại vặn chặt cái nhi. Dùng sức dung khuấy một phen. Trong bình thủy ở sư phụ như vậy một phen bào chế hạ. Rất nhanh thì biến thành một loại quỷ dị màu xám màu trắng. Hắn nhìn kỹ liếc mắt. Sau đó mở bình ra. Đem bên trong loại này màu xám màu trắng lượng nước khác tạt vào ta cùng trên người hắn. Sư phụ làm hết thảy thời điểm. Tay chân rất nhanh. Không tới một phút thời gian liền hoàn thành. Mà trong quá trình này. Ta một mực rất an tĩnh cho đến làm xong hết thảy các thứ này. Sư phụ mới an tâm hư một hơi thở. Thanh âm rất thấp nói đến. Không cần ta giải thích cái gì chứ. Vấn đề xuất hiện ở tẩu thuốc trong. Ta cũng nhỏ giọng hỏi một câu. Sư phụ cũng không nói chuyện. Cầm lấy kia một cây tẩu thuốc cái nhi. Ngón tay linh xảo động. Cũng không biết hắn là xúc động cái gì cơ quan. Ta ở phát hiện cái kia yên nồi phía dưới có một cái tiểu không gian nhỏ có thể bắn ra đến. Bên trong còn chứa một ít màu vàng sẫm bột. Chính là cái này bột. Ta có chút ngạc nhiên hỏi. đồng thời cũng cảm khái này căn tàu hút thuốc lá tinh xảo thiết kế. Phía trên điêu khắc hoa văn cũng vừa đúng che giấu cái này ẩn núp cơ quan nhỏ. Trò hay ở phía cuối. Lái chậm chậm đi. Sư phụ không có cụ thể trả lời ta cái gì, mà là vén lên lều vải cửa sổ một cái góc nhỏ. Không khí mới mẽ đi vào, hóa giải ta nóng ran, nhưng đồng thời cũng truyền tới một cỗ khó ngửi mùi. Hình như là thuộc về loài rắn đặc biệt cái loại này mùi tanh nhi. Còn có nhàn nhạt mùi máu tanh nhi, hẳn là máu rắn, trừ cái này, chính là càng ngày càng mãnh liệt lã chã thanh âm. Lúc này ta mới phản ứng. Cái này căn bản không là gió nào lay động lâm tử cùng cỏ dại thật sự phát ra âm thanh. Mà là này trong núi rừng rắn bò động lúc, phát ra đặc có thanh âm. Ta trước còn đang kỳ quái. Nhỏ như vậy phong tại sao có thể đưa tới mãnh liệt như vậy phản ứng. Bất quá, nghĩ lại, nhúc nhích thanh âm tạo thành như thế động tĩnh. Thật là có bao nhiêu cái xà à. Sư phụ rút ra kia một túi yên. Chẳng lẽ đem toàn bộ sơn lâm xà cũng đưa tới chứ? Bên ngoài vang lên thô trọng tiếng thở dốc. Có câu nói, kiến nhiều có thể cắn chết voi. Huống chi đây là đầy khắp núi đồi rắn đâu. Nhưng ta cũng tin tưởng, Lưu Thánh Vương đoàn người cũng sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Quả nhiên, chúng ta lều vải cửa bị thoáng cái kéo ra. Lưu Thánh Vương sắc mặt khó coi dị thường đối với chúng ta giống đến. Đi. Nơi này không thể ở lại. Nếu dám thừa dịp loạn làm gì, cẩn thận lão tử bỏ ngươi lại môn uy xà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.